kiếp giang hồ trôi. Ôi ngày tháng linh đình không bên bờ, lòng nào đâu dám mơ tình chung. Em nào dám mơ mộng gì nhiều, em chỉ mơ ước ta gần nhau. Chỉ ước mơ nào được về, thiết tha yêu đời, ta chọn kiếp chung một đời như là gió với mây trời bay. Ước mơ này xin chớ phai.